nói chuyện với anh, chào hỏi anh chị em YouTube tí. Hello bé Thảo Quỳnh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello là Lép, hello Tùng Brexit, hello Quách Tài. Chạy bên YouTube ạ. Hello cô Nguyễn Diên, cô Điền phải không ạ? Rồi cô viết không giống, cháu cũng không đọc được chính xác tên cô. Hello Khánh Duy, hello Đỗ Văn Việt. Mai trường em họp phụ huynh ạ, ok. Cuối chương trình anh sẽ talk show về cái họp phụ huynh. Hello anh chị em của YouTube, hello Phong Trương, hello Đăng Trần, xin chào A Lử. Hello Hoàng Nam Organ. Hello Timmy Trần. Hello Đạo Phong, hello Tiểu Mộc. Cảm ơn Văn Thạch đã tặng sao. Hello tập hạt giống tâm thần. Hello Như Phương, xin chào Khanh Nguyễn. Hello bạn Nhật Bản, anh cũng không biết tên em đọc là gì thôi, anh tạm đọc tên em là Tokuda nghe. Hello Tokuda. Xin chào Thức Béo. Hello Tám Văn, hello Sen Trần, chào Tuấn Hạ. Hello Chiến Vũ. Đợt này anh về muộn, Louis đi. Hello Hát Thái, Lò Văn Tiên. Hello Rồi Trung, Trung Rồi. Hello Đức Vượng. Hello Văn Khải. Xin chào Minh Nghĩa. Ok, chào nhau tí nha anh chị em. Xin chào Phạm Thị Thu Huyền. Hello Phòng Tôm, đấm phát chết luôn. Hello Cookie Nguyễn, hello Trần Đức Lộc. Xin chào Vũ Quang Đạt. Em xin chào chị Nguyễn Hương Quỳnh. Hello Đăng Hoàng. Hello Tuấn Hà. Hello Hưng Đỗ. Hello Lương Công Tuấn. Người Nhật không biết ông Tokuda là ai hả? Người Nhật không biết ông là ai. Có thể là ông ấy lấy một cái bí danh khác em ơi. Chỉ miễn là anh em mình biết ông là ai được là được rồi. Hello Fishing Ngọc Tân. Hello Hacker. Ok, hello anh chị em. Thật ra thì mình cũng không thể nào chào hết rồi anh chị em. Dạo này mới biết cách cắt video trực tiếp của YouTube, cho nên là mới bật chào anh chị em của cả YouTube. Chứ nếu mà chào nhiều á là nhiều bạn comment là khó chịu. Ông chào hỏi cái quái gì ông đọc là đọc mẹ đi. Đấy, nhưng mà thôi thì tôi nói thật là tôi vẫn thích chào anh chị em hơn. Hello Tạ Văn Hải. Tôi vẫn thích tương tác với anh chị em hơn. Văn Khải, anh hôm nay anh về kịp ăn rồi. Hello Nhân Mã Độc Hành. Hello Đỗ Ngọc Tú Thoa. Hello Vũ Văn Đức. Hello Trần Quang Hùng. Chào 90, chào anh em 90 nhá. Gật. Có nhiều bạn bảo là thích cái phong ngày xưa nó ma mị ma quái, thế nhưng mà mình không tìm được hết đủ cái bộ background của ngày xưa, thế nên là mình cứ đổi cái hình cam cho nó xanh xanh. Vừa có bạn nào tặng mình cành đào. Ok, anh cảm ơn cành đào của em nhá. Cậu tẩy thứ hai lên em ơi. Anh bằng tất cả sự kính cẩn, anh cũng nghiêng mình chào lại Loneni. Hello Đinh Phú Trần. Hello Phùng Thảo Kiều. Hello Jenny Nguyễn. Hello Trần Phong. Ok, anh em mình chào nhau tí cho nó đàng hoàng nha. Anh là ở 20 Thái Nguyên. 20 Thái Nguyên, chào anh em nhá. Gật. Đó. Hoa giấy anh còn mấy cây, chắc là cũng sắp chết hết rồi. Anh em nào có hoa giấy donate cho tôi mấy cây đi, của tôi chắc sắp chết hết rồi. Các bạn ấy đang hỏi là anh có còn cái hoa giấy nào không. Anh còn, anh vẫn còn. Còn hai cái gốc đã thật đã chuẩn bị làm củi luộc bánh chưng. Và còn hai ba cái gốc thì chắc là cũng sắp chết. Thì cảm ơn chị Tống Thị Bính đã ủng hộ động viên em trai. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Ok, chúng ta kết thúc phần chào hỏi nhá. Vậy là Tiểu Mộc tặng hả? Ok, cảm ơn cành đào của Tiểu Mộc. Chúng ta kết thúc phần chào hỏi và chúng ta sẽ đến với chương trình chính. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3, cũng là tập kết thúc của chuyện ma ám làng Hương Xá của tác giả Trung Kiên. Ở các tập trước chúng ta đã thấy rằng là nhà này đã xảy ra là ông bố thì bị nhập tràng. Đó, coi như đã giải quyết được cái sự nhập tràng rồi. Nhưng nó vẫn còn những cái điều ma mị nó tiếp tục diễn ra. Ở đây mà cụ thể là ở trong cái ngôi nhà đó và ở cái mảnh đất lò gạch mà bây giờ nó trở thành ngôi nhà của vợ chồng nhà Nghĩa Hợi. Mà cụ thể là cái cô Hợi sau 10 năm liền về nhà chồng, hai vợ chồng mong đợi thì bây giờ đã có thai. Nhưng có lẽ rằng là chúng ta thấy rằng là cái vấn đề là ở cái thai này nó không đơn giản. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem cái thai này rốt cục nó là cái gì. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để đọc những chuyện khác của tác giả. Và đồng thời có thể join vào trong nhóm thu phí của tác giả Trung Kiên để đọc full tất cả các tác phẩm và đọc trước tất cả các tác phẩm của tác giả Trung Kiên. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3, cũng là tập kết thúc của Ma Ám Làng Hương Xá, tác giả Trung Kiên. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tỏ, hai vợ chồng đã đèo nhau thẳng hướng lên trên phố huyện. Anh Nghĩa mới mua một chiếc xe máy Way Alpha. Chiếc xe này anh tậu được do gần đây ăn nên làm ra, công việc thuận buồm xuôi gió. Anh cũng cố để mua cho bằng được, phục vụ cho việc đi lại. Lên đến nơi, khung cảnh thị trấn nhỏ khác hẳn với vùng thôn quê. Anh Nghĩa chở vợ đi vào quán ăn một bát phở no nê, rồi hai vợ chồng mới tìm đến nhà của một bác sĩ siêu âm khá nổi tiếng ở trong vùng để mà đăng ký khám. Chờ đợi một lát thì bà bác sĩ gọi chị Hợi vào. Bà cầm cái đầu dò siêu âm lành lạnh quét quanh bụng chị Hợi một lượt dầu bôi trơn, rồi bắt đầu những hình ảnh kiểm tra bên trong ổ bụng từ từ được hiện trên màn hình. Chị Hợi im lặng chờ đợi bà bác sĩ kiểm tra một lượt, rồi bà bảo chị ra ngoài ngồi chờ kết quả. Khi hai vợ chồng cầm tờ giấy kết luận trên tay thì cảm xúc như vỡ òa. Là một túi thai bờ tròn đều, có một phôi thai sống trong tử cung, được độ 8-9 tuần. Phôi thai hiện tại là 1,6 cm, tim thai rõ, dự sinh ngày, chẩn đoán kết luận có thai. Những dòng chữ hiện lên trên tờ giấy nhỏ khiến cho chị Hợi xúc động đến rơi cả nước mắt. Anh Nghĩa ôm chầm lấy vợ, một điều mà anh chị chờ đợi suốt 10 năm dài đằng đẵng bây giờ coi như đã được đền đáp. Phép màu đã xuất hiện, nó báo cho anh chị biết vào đúng ngày hôm qua, ngày giỗ đầu của ông Tuấn, và đến nay thì cái thai đã được hơn 2 tháng. Anh Nghĩa và chị Hợi vui vẻ chào bác sĩ, rồi đèo nhau về làng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Anh chở vợ thẳng vào nhà anh Tài để báo tin. Bà Thơm mừng ra mặt. Ông ơi, ôi, ông ơi, ông có thêm cháu nội nữa rồi. Phúc đức cho nhà tôi quá. Ông phù hộ độ trì vớt ve che chở cho con cháu ông ơi. Anh Tài cũng chúc mừng vợ chồng anh Nghĩa. Thế nhưng chị Thu chỉ hỏi han vài câu qua loa, rồi nhún vai đi thẳng xuống dưới bếp nấu cơm, chẳng buồn nán lại với em dâu mình. Từ hôm ấy, sau khi biết mình đã đậu thai, anh Nghĩa chăm lo cho chị Hợi từng ly từng tí. Công việc làm gạch nặng nhọc, chị không phải động tay, mọi việc đều là do anh cả. Chị Hợi cũng béo dần lên, chị đi khám thai thường xuyên. Mỗi một ngày thường ngồi bên hiên nhà xoa bụng, tự nói một mình như tâm sự với đứa con. Hạnh phúc của cái thiên chức làm mẹ, nó lớn lao lắm, nó dạt dào lắm. Chị Hợi cứ buổi sáng lại bước ra chỗ treo đồng hồ, đưa tay xé cái tờ lịch cũ, như đếm từng ngày, chờ mong con chị ra đời. Quả thực nó giống như là một phép màu. Chị Hợi nghén dữ lắm. Chị không nghén thèm chua thèm chát như người ta, mà chị thèm đồ sống, đồ tái một cách kỳ lạ. Anh Nghĩa cũng thấy hơi lạ ở chỗ này. Thế nhưng thôi, đàn bà nghén có đến 3.000 kiểu. Ai mà biết được sự thay đổi của cơ thể. Mỗi một lần chị thèm, anh lại làm đủ món tái cho chị ăn. Đến khi chị ăn chán ăn chê thì lại đổi sang món khác, tỉ như là nem chua, nem quả. Rồi thì ngày tháng chờ mong mỏi mòn của gia đình cũng đến, ngày 13 tháng 9 âm lịch. Chị Hợi sinh hạ đứa con đầu lòng ở trong bệnh viện huyện, một đứa trẻ bụ bẫm, nặng đến 3 cân 6. Bà Thơm và cả mẹ đẻ của chị túc trực trong bệnh viện suốt mấy ngày chờ sinh. Niềm vui được đón đứa cháu trên tay làm cho tình cảm của hai bà thông ra như được gắn kết sau nhiều năm xa cách lạnh nhạt. Thằng bé đẻ ra không khóc, bác sĩ phải phát vào mông nó 2 cái thật đau. Thì bấy giờ thằng bé bắt đầu khóc lên choe choé như xé vải. Chị Hợi đẻ xong thì ngất lịm. Người ta trao con cho anh Nghĩa. Anh ôm con trên tay mà nước mắt lưng tròng. Thế nhưng anh hơi nhíu mày. Anh nhìn ngắm thằng bé một lúc lâu. Nó không hề giống anh, mà cũng chẳng giống chị Hợi. Tối hôm ấy ở trong bệnh viện, chị Hợi tỉnh lại, trông thấy con trai mình thì nghẹn ngào khóc nấc lên. Anh Nghĩa ngồi ở bên cạnh bón cho vợ uống mấy thìa nước rau ngót sống. Chị đợi cho sữa về rồi cho thằng con Ti. Thằng bé bú ngon lành, ấy thế mà đôi mắt cứ mở tròn xoe xoe nhìn chị. Thằng bé trông sáng sủa lắm. Anh Nghĩa nhìn con không giống mình, có thắc mắc thì bà Thơm với mẹ vợ bảo: "Ôi dào ơi, có con là tốt rồi. Nó không giống chúng mày thì nó giống ông, giống bà, giống cụ, giống kỵ, giống tổ, giống tiên. Là bố mày phù hộ đấy con ạ." Anh Nghĩa cũng tặc lưỡi. Niềm vui khôn tả của vợ chồng lúc này quả thật là không nói thành lời. Ấy thế nhưng mà kỳ lạ, trẻ con sau khi đẻ ra, mấy tuần đầu thì chỉ có ngủ, khi nào đói thì khóc đòi ăn, thi thoảng lắm mới mở mắt chơi. Đằng này thằng cu nhà anh Nghĩa đẻ ra, nó chả ngủ tí nào cả. Suốt từ trưa đến giờ, nó cứ mở mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Một tia nhìn kỳ lạ. Chị Hợi vừa ngồi bế con, vừa ầu ơ: "Con này là con trời, con đất ban cho đấy. Con này là cục vàng của mẹ đấy, biết chưa?" Thằng bé nhìn chị bằng đôi mắt đen lánh. Buổi tối hôm đó ở trong bệnh viện trôi qua trong tiếng cười chúc mừng của tất cả mọi người dành cho nhà vợ chồng Nghĩa Hợi. 2 ngày sau chị Hợi được ra viện, anh Nghĩa nhờ chị Thu sửa soạn mua sắm rất nhiều đồ đạc bỉm tã, chất chồng chất đống ở trong nhà. Chị Hợi có dặn anh Nghĩa là ra chợ mua ít đồ lễ thắp hương, báo cáo ông bà tổ tiên để đón cháu về. Rồi chị chỉ tay ra ngoài bãi bồi đồng mà: "Mình này, mình ra thắp hương ở ngoài bãi bồi nữa nhá. Khấn xin người ta vuốt ve che chở cho." Anh Nghĩa lấy làm lạ: "Đón con về thì báo cáo các cụ nhà mình. Đằng này vợ lại bảo anh ra thắp hương cho cả những người lạ mặt nằm ở ngoài kia." Anh cảm thấy càng khó hiểu. Chị Hợi ậm ừ không nói rõ. Chị chỉ nói chung chung là thôi, mình về đây ở cũng chẳng mất gì, nên cúng cho người khuất mày khuất mặt. Anh Nghĩa cũng ậm ừ mà làm theo lời vợ. 2 ngày trôi qua từ lúc đẻ, cuối cùng thằng bé cũng chịu ngủ. Chỉ là nó ngủ ít lắm. Nó thức từ sáng cho đến tận khuya, bắt đầu ngủ từ lúc 10 giờ tối. Đêm ấy thằng bé ngủ say sưa. Chị Hợi cả một ngày bế con mệt mỏi, nằm dài ở trên giường được trải đệm mới. Anh Nghĩa nằm ở giường đối diện để cho mẹ con chúng nó nằm giường rộng. Trong lúc cả đất trời đang chìm trong màn đêm yên lặng, Bỗng nhiên thằng bé mở choàng mắt, rồi ré lên khóc ngằn ngặt. Chị Hợi giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đỏ hoe, rồi vỗ vỗ dỗ dành con. Ngoan nào, mẹ đây rồi. Có tiếng của anh Nghĩa ngáy vang lên như sấm. Có lẽ anh cũng mệt mỏi sau những ngày túc trực bên vợ. Thế cho nên bây giờ thằng bé nó khóc to mà anh cũng chẳng biết. Tiếng khóc của thằng bé cứ thế như vang vọng cả xuống tận bãi sông. Chị Hợi đang cuống cuồng dỗ con thì chị nghe như có tiếng chân đi lại ở bên ngoài. Chị Hợi im lặng lắng tai nghe xem có phải là mình nghe nhầm hay không. Quả thực bên ngoài vách tường nhà chị có tiếng bước chân của ai đó rất nhỏ. Thế nhưng trong đêm khuya thanh vắng, chị có thể nghe rõ mồn một. Mà thằng bé thì cứ ré lên. Tiếng bước chân kia đi ngay sau bức tường chị Hợi nằm, loanh quanh một vòng, rồi đi ra hướng cửa chính của căn nhà. Chị đang lắng tai nghe thì suýt nữa chị kinh hãi hét lên bởi vì tiếng gõ cửa. Ba tiếng gõ trong đêm lạnh toát. Chị Hợi chỉ kịp bế thằng bé con lên tay thì giật nảy mình. À, ai đấy? Tiếng gõ cửa im bặt. Chị Hợi nhét ti vào mồm con để cho nó nín. Anh Nghĩa bấy giờ cũng vùng dậy. Sao? Cái gì đây? Hả? Chị Hợi hoảng hốt. Nửa đêm nửa hôm mà lại có người đến gõ cửa nhà chị giờ này. Chị vội nói. Anh ơi, anh ra kiểm tra xem là có ai đang gõ cửa ấy. Cái gì? Gõ cửa? Đêm hôm này á? Anh Nghĩa nhíu mày. Thằng bé con bị chị nhét ti vào miệng đã nín khóc. Bây giờ lại tròn mắt ra nhìn mẹ, không chút động đậy. Anh Nghĩa xỏ dép bước ra bên ngoài, mở cửa đánh két một cái. Trước mắt anh chỉ là không gian đen kìn kịt mênh mông. Anh nhòm một lượt rồi quay vào trong nhà. Làm gì có ai đâu, em ngủ mơ đấy à? Chị Hợi không tin những điều chồng vừa nói. Chị bế con bước ra theo sau chồng. Quả đúng là bên ngoài chẳng có ai thật, chỉ có tiếng gió thổi ù ù từ sông. Thằng bé con đang bế ở trên tay tự dưng nhả ti ra, liếc mắt nhìn ra bên ngoài trời, rồi sau đó kêu ọ ẹ. Anh Nghĩa đóng cửa lại. Chị Hợi cũng bế con vào nhà, sợ gió độc ảnh hưởng đến con. Hai vợ chồng vỗ về hồi lâu, cho thằng bé ngủ tiếp. Cho đến khi mệt quá không chịu nổi nữa, anh Nghĩa leo lên giường. Chắc là mình mới sinh, thể trạng còn mệt, mình tưởng tượng ra như vậy thôi. Thôi thế đi ngủ đi, không có cái chuyện gì đâu. Chị Hợi khó hiểu, tiếng bước chân và tiếng gõ cửa vừa nãy nhất định là chị không nghe lầm. Thế nhưng mà chị mệt lắm rồi, trông mãi mà thằng bé nó không ngủ. Cuối cùng chị cũng gối đầu lên tay mà thiếp đi lúc nào không hay. Gió từ ngoài sông lạnh lẽo vẫn cứ heo hắt thổi vào ngôi nhà đơn sơ. Chị Hợi chìm sâu vào giấc ngủ mỏi mệt. Thằng bé con cứ thao láo đôi mắt nhìn lên mái nhà sơ xác. Trong đêm lại trở lại tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ còn tiếng thằng bé con ọ à ọ ẹ. Sáng ngày hôm sau, thằng bé con nóng như hòn lửa. Chị Hợi tỉnh dậy thì tá hỏa, phát hiện người thằng bé tím tái, Nó sốt cao lắm. Không biết vì lý do gì mà hôm nay nó không mở mắt nữa. Cứ nhắm mắt ngủ rồi sốt ly bì. Anh Nghĩa chạy hết sang nhà bà nội, nhà bà ngoại. Gọi hai bà tìm cách giải sốt dân gian cho thằng bé. Mất mấy tiếng thì nó mới nguội dần, rồi thêm vài tiếng nữa, nó cắt sốt. Chắc có khi sốt vặt, trẻ con mới đẻ ra, thay đổi môi trường sống, thường như vậy. Có lẽ cũng có khi tại đêm qua, chị Hợi bế con ngó ra cửa, bị dính gió. Chị tự dặn mình là phải cẩn thận hơn. Đêm nay chị sẽ túc trực cả đêm, canh cho con từng ly từng tế, rồi chị mới yên tâm cho được. Anh Nghĩa cơm bưng nước rót cho chị Hợi chu đáo lắm. Đồ ăn ở cữ của chị thường là một bát canh rau ngót, một ít thịt đun với nghệ và vài miếng móng giò ninh dừ cùng với đu đủ. Chị ăn xong cho con bú rồi dỗ dành nó, hai mẹ con đi ngủ từ 8 giờ. Được vài tiếng sau, độ 12 giờ khuya, thằng bé đang ngủ ngon, bất chợt lại khóc lên ầm ĩ. Làm cho hai vợ chồng lại phải vùng dậy mà luống cuống. Chị Hợi mệt mỏi. Ngoan nào con ơi, sao cứ khóc đêm ngằn ngặt thế này? Ngoan nào con ơi, ngoan con. Anh Nghĩa thương vợ, có lẽ là vì thằng bé về nhà chưa quen đất, cho nên các cụ hoặc là cái gì đó trêu. Anh vớ lấy cái chổi rơm cùn đặt ở góc tường. Anh đốt lên khua khua khắp gầm giường, nơi hai mẹ con nằm. Vừa khua vừa xùy xùy, rồi mở cửa ra, cầm cái chổi cháy khua đi khua lại quanh nhà vài lượt. Làm phép mẹo xong thì quả nhiên thằng bé nín khóc, tiếp tục nhắm mắt. Trông thấy con đã ngủ say, hai vợ chồng bấy giờ mới thở phào, nhìn nhau mệt mỏi. Thôi, đi ngủ đi. Chả con mà, đứa nào chả quấy. Chị Hợi đặt tay lên trên bụng, hít một hơi cho ổn định lại tinh thần, rồi chìm vào trong giấc ngủ mên man mộng mị. Có tiếng gió thổi, làm cho cái màn mỏng chỗ mẹ con chị Hợi nằm bung ra, lay động. Tiếng của cửa gỗ cứ cót ca cót két, lộc cà lộc cộc. Trong màn đêm, nghe đến giận cả người. Chị Hợi đưa tay định chắn cho thằng bé. Đang lúc không hiểu vì sao, cánh cửa chính hồi nãy rõ ràng đóng chặt, mà bây giờ lại mở ra. Chị giật mình khi bên cạnh trống trơn, không thấy đứa con bé bỏng của chị đâu hết. Chị Hợi vùng phát dậy, chị cuống cuồng lật tung màn, đưa mắt tìm kiếm. Chị kinh hãi, thấy con đang bò lồm ngồm ở trên mặt đất trong đêm tối tăm. Rồi sau đó thằng bé quỳ gối, bò từ trong nhà, bò ra ngoài cửa. Chị Hợi trợn mắt, cái gì thế này? Toàn thân chị như hóa đá. Thằng bé mới lọt lòng, con trai chị mới đẻ có 2-3 ngày. Bây giờ là nó bò ra khỏi cánh cửa gỗ, rồi khuất sau bức vách. Chị Hợi rú lên một tiếng. Ôi trời ơi, con ơi là con ơi. Chị vội lao ra, không thể hiểu nổi tình huống quá đỗi dị thường này. Chị chạy ra đến nơi, bóng hình của thằng bé nhanh thoăn thoắt bò trên mặt đất tăm tối, đã cách xa chị cả một đoạn. Nó bò thẳng ra hướng khu đồng mà. Chị Hợi kinh hãi, vội vàng đuổi theo con. Con ơi, con ơi, ôi con ơi là con. Đâu đó ở ngoài khu đồng mà văng vẳng có tiếng người đàn bà nào đó hát ru con. À... Con ơi, con tôi, rồi con ơi. Tiếng người đàn bà ru con cứ văng vẳng ở bên ngoài đồng mả, lẫn trong tiếng gió ghê rợn, cùng với tiếng chị Hợi gọi con thất thanh. Anh Nghĩa đang giặt quần áo ở ngoài sân, chạy vội vào trong nhà. Chị Hợi bàng hoàng chồm dậy thấy trời đã sáng. Bên tai của chị vẫn còn có tiếng hát ru con, xa xăm văng vẳng, rồi lặng đi. Chị Hợi hoảng loạn, vội quay sang bên cạnh kiểm tra. Thấy thằng bé con vẫn đang nằm nhắm mắt im thiên thít. Bấy giờ chị mới ôm ngực thở phào. Quả tim trong lồng ngực của chị đang nhảy lên bình bịch, như muốn bắn cả ra ngoài. Anh Nghĩa vội vàng hỏi, sao thế em? Em ngủ mơ à? Chị Hợi gật gật đầu, cố điều tiết hơi thở cho thật bình tĩnh. Giấc mơ vừa rồi nó chân thực quá. Có lẽ chị mới sinh, tâm lý và thể trạng của chị không được tốt, cho nên mới gặp phải ác mộng. Chị Hợi quờ tay sang thằng bé con, ôm chầm lấy nó, như chỉ sợ là nó lại bỏ đi, giống như trong giấc mơ vậy. Chị nhíu mày, ngây ra trong giây lát. Anh Nghĩa thấy chị Hợi không có vấn đề gì nữa thì cười nhẹ, quay lưng định ra ngoài tiếp tục công việc. Bỗng nhiên, con ơi, ôi trời ơi, con ơi. Anh Nghĩa khó hiểu quay đầu lại. Chị Hợi vội vàng lật cái chăn ủ, tái mặt, đặt tay lên ngực, lên mũi của thằng bé, rồi ngước lên nhìn anh Nghĩa trợn mắt. Con ơi, con ơi, con làm sao thế này anh ơi? Anh Nghĩa hóa đá tại chỗ. Thằng bé trên tay của chị Hợi lạnh ngắt. Da rẻ nó bây giờ nhìn kỹ đã không còn hồng hào. Và nó đã dừng thở. Anh Nghĩa lao lại, lay lay kiểm tra thằng bé. Chị Hợi thì thẫn thờ, chị vừa lay, vừa vạch áo mà nhét ti vào miệng, lật lật vỗ vào mông để gọi. Nhưng thằng bé không hề có một chút phản ứng nào cả. Chuyện gì xảy ra thế này? Thế này là thế nào? Con ơi, ơi con ơi! Chị Hợi kinh hãi, ôm chặt con vào ngực mà gào lên. Con ơi, con tôi! Con ơi! Con ơi! Này! Này! Thế biết tin gì chưa? Tin gì? Thằng cháu nội nhà ông Tuấn Thơm đấy! Con trai nhà Nghĩa Hợi tự dưng lăn quay ra chết rồi. Ồ, cái gì cơ? Cái thằng bé mới đẻ? Ồ, thì sao lại thế? Không biết, đang ầm ĩ cả làng cả xóm đấy kia kia. Đâu đâu đâu, thì chạy ra xem thử xem nó thế nào. Những tiếng nói chuyện đầy bàng hoàng của người dân trong làng xôn xao. Trong căn nhà nhỏ nơi cái lò gạch nhà anh Nghĩa, bà Thơm cùng vợ chồng anh Tài và một vài người đang vây quanh giường của chị Hợi. Chị Hợi đã ngất lịm đi. Anh Nghĩa thì ngồi bần thần như người mất hồn mà chẳng nói được câu nào cả. Thằng bé con đã chết. Xác của nó đã cứng lại, vẫn được mẹ quấn trong mấy lớp chăn. Không ai hiểu được nguyên nhân vì sao. Chị Thu run rẩy nhìn thằng bé rồi quay sang anh Tài. Hay là do con Hợi nó nằm đè vào con nó? Vả mẹ vào cái mồm mày đấy. Không được cái câu đéo gì ăn hoi cả. Anh Tài bực bội. Bà Thơm thì mếu máo. Chẳng ai có thể hiểu được vì sao thằng bé tự dưng mà chết, Rõ ràng là đẻ ra kháu khỉnh bụ bẫm. Vậy mà 2-3 hôm sau đã chết từ khi nào chẳng hay. Thằng bé còn quá nhỏ cho nên gia đình bàn nhau quyết định không tổ chức đám ma rình rang. Đến chiều chị Hợi tỉnh lại thì thằng bé con đã được quấn gọn đặt vào trong một cái quách. Rồi cả nhà cùng với mấy người quen biết khênh nó ra nghĩa địa. Trời đất buổi chiều hôm đó âm u. Huyệt mộ nho nhỏ của nó được đào ngay gần mộ của ông nội. Rồi chiếc quách được hạ xuống, lấp đất lại. Chị Hợi khóc như xé lòng, chị cứ khóc đến lạ đi. Rồi nằm bệt xuống mà thở hổn hển, bởi vì mới sinh còn chưa hồi phục. Niềm vui vô bờ lập tức lại trở thành cơn ác mộng đối với vợ chồng chị. Cái chết khó hiểu của đứa con mang nặng đẻ đau. Chờ đợi suốt bao nhiêu năm rồi, quả thực là cũng chẳng còn lời nào tả xiết. Thằng bé con chết, chết một cách vô cùng kỳ quái. Mấy ngày sau, chị Hợi mất ăn mất ngủ. Cơ thể của chị gầy dọc cả đi. Đôi mắt của chị trũng sâu và thâm lại. Anh Nghĩa thì rối bời, cứ thơ thơ thần thần như người mất hồn. Đem hết đống quần áo bỉm sữa của thằng bé, mang ra góc sân mà đốt sạch. Chị Hợi ngồi ở trên giường ôm gối. Anh Nghĩa vừa đốt, vừa ngửa cổ lên trời mà khóc than. Giời ơi là giời! Con ơi là con, sao tôi lại khổ thế này à giời? Thế rồi anh cũng đành phải nuốt dòng nước mắt chảy ngược vào trong mà quay vào an ủi vợ mình. Hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau, hạnh phúc ngắn ngủi quá. Không biết là kiếp trước họ đã gây ra cái tội cái nghiệt gì mà bây giờ phải chịu cảnh như thế. Tết năm 2008, gần đến ngày giỗ thứ hai của ông Tuấn, chị Hợi sau mấy tháng đợt ấy cũng dần dần ổn định cả về sức khỏe cũng như tinh thần. Hai vợ chồng cũng phải nghiến răng mà động viên nhau vượt qua nỗi đau mà tiếp tục sống. Chiều muộn 27 Tết, anh Nghĩa anh Tài có ra nghĩa địa để mời ông Tuấn, mời tổ tiên và cả thằng bé con về nhà ăn Tết. Chị Hợi lặng lẽ một mình ra bờ sông thắp hương ở khu đồng mà. Chẳng gì thì những người ở đây cũng đáng thương, cho nên chị nghĩ là đơn giản cắm cho họ mấy nén nhang, cho vơi phần cô quạnh. Đêm giao thừa, tiếng pháo tép pháo cối trong làng đì đùng, thời khắc giao thoa của năm mới. Tiết xuân tràn ngập đất trời, nhưng hai vợ chồng nhà anh chị cũng chẳng hề thấy vui. Năm nay nhà anh chị có tang, ấy thế có lẽ cũng chẳng đi đâu được. Mai là mùng 1, có lẽ cũng ở nhà, chứ cũng chẳng sang bên nhà anh Tài, tránh mang cái vận xui xẻo. Hai vợ chồng đang ngồi xem chương trình Táo Quân, chị Hợi thở dài một tiếng, leo lên giường, cài màn đi ngủ, chẳng có tâm trạng gì. Anh Nghĩa thì tắt bóng điện, anh không biết phải nói làm sao, cũng im lặng, tắt tivi, leo lên nằm cạnh vợ. Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Mùi dầu đèn, hương trầm, phảng phất tỏa ra từ trên ban thờ như là liều thuốc an thần cho hai vợ chồng chìm vào trong giấc ngủ giữa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Một năm buồn và quá nhiều biến động đau thương. Chị Hợi ngủ thiếp đi không biết bao lâu, bỗng nhiên từ ngoài sông có tiếng trẻ con khóc choe choé vang lên trong đêm, vọng vào đây. Chị Hợi từ từ mở mắt giữa đêm đen. Tiếng trẻ con khóc nghe rõ lắm, xen lẫn trong tiếng pháo nổ, tiếng gió và tiếng ỉ oạp từ ngoài sông dội về. Làm sao mà nghe tiếng khóc đấy quen vậy? Linh cảm của người mẹ thúc giục chị Hợi vùng dậy, bước vội ra cửa, bật tung cái chốt. Ấy là tiếng khóc của con chị đấy. Tiếng khóc này là tiếng khóc của thằng bé đã chết cách đây không lâu đấy. Làm sao mà chị nhầm? Trước mắt của chị Hợi, không gian tăm tối. Chị vừa sợ, vừa nhớ con mà nhìn khắp bốn phía, miệng mếu máo. Con ơi! Con ơi! Con về với mẹ phải không con ơi? Ôi con ơi là con! Tiếng khóc ngằn ngặt, lúc gần lúc xa. Thế rồi trong màn đêm mù mịt, một cái bóng hình đỏ lòn từ dưới bãi sông bò bằng cả tay cả chân lên mặt đất lạch bà lạch bạch, làm cho chị Hợi ngỡ ngàng. Cái bóng ấy bò nhanh thoăn thoắt, vừa bò vừa khóc tiến về phía chị. Bây giờ thì chị Hợi như mất đi lý trí. Chị chạy ùa ra nhào tới chỗ cái bóng. Con ơi! Con về phải không? Mẹ đây! Ra đây mẹ thương con ơi! Đúng thật là con chị. Chị Hợi nghĩ trong đầu, có lẽ chị và anh Nghĩa mời nó về ăn Tết, cho nên nó mới hiện về gặp chị trong đêm. Chị cũng không còn thấy sợ nữa. Chị ôm chầm lấy con, bế nó lên, ôm chặt đứa con trần truồng của mình trong đêm đông buốt giá. Cơ thể của thằng bé lạnh toát. Nó được mẹ bế vào lòng thì ngước đôi mắt đen to tròn lên, rồi từ từ tan biến như làn khói trong tay của chị. Không, không, con ơi, con ơi, con tôi. Hợi, Hợi ơi. Có tiếng thều thào cất lên từ đằng sau. Chị Hợi nước mắt giàn giụa quay lại. Trong giây lát chị như hóa đá. Bởi vì đấy chính là ông Tuấn, là bố chồng chị. Ông Tuấn đang đứng lặng im ngay chỗ cánh cửa nhà. Ông nhìn con dâu lắc đầu. Chị Hợi thất kinh. Chị bước lùi về phía bãi bồi, mặt cắt không còn giọt máu. Bố, bố, bố, sao, sao bố lại? Bố! Hợi, Hợi, dậy, dậy đi em. Làm sao thế, Hợi? Bố, bố về, bố về. Con mình về. Con ơi, con ơi! Chị Hợi gào lên chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Anh Nghĩa đôi mắt trợn tròn, lay lay người vợ mấy lần. Bấy giờ chị Hợi mới hoàn hồn. Sao thế? Thế lại gặp ác mộng à? Chị Hợi khóc váng lên, mở cửa chạy thẳng ra sân. Chị đứng giữa đêm mà chắp tay lên miệng gọi vọng ra bờ sông hoang lạnh. Con ơi! Con ơi! Giữa đêm, tiếng gọi vang vọng của chị dội lại từ bờ sông, làm cho lũ chó ở trong làng sủa nhấm nhằng. Anh Nghĩa giật mình. Anh vội chạy ra ngoài, đưa tay bịt miệng vợ mà lôi chị vào nhà. Anh mếu máo nói như sắp khóc. Đi vào đi. Con nó mất rồi. Anh xin em đấy, đừng như thế nữa được không? Đi vào nhà đi. Hình ảnh trong giấc mơ cứ hiện lên trong đầu chị Hợi rõ mồn một. Chị cứ khóc nức nở rồi gục đầu vào ngực anh Nghĩa, nói không thành tiếng. Hai vợ chồng cứ đứng giữa sân ôm nhau trong đêm khuya tối tăm, xen lẫn trong từng cơn gió. Có mùi hương trầm, mùi phù sa và cả tiếng chó cắn ma cứ nhấm nhằng vọng ra từ trong làng. Đêm đó, chị Hợi đã gặp phải một giấc mơ kỳ lạ. Thank you. thấm thoát 9 tháng sau, chị Hợi lại đẻ. Niềm hạnh phúc vô bờ bến không thể tả xiết thành lời ập về với gia đình anh chị trong những ngày cuối năm. Chị phát hiện mình mang thai không lâu sau giấc mơ kỳ lạ lần đó. Chị vừa trải qua nỗi đau mất con, thế nhưng ngay trong năm sau thì lại hạ sinh một thằng con trai kháu khỉnh. Cơ thể chị Hợi chưa hoàn toàn hồi phục vì mang thai 2 năm, 2 lần liên tục. Lúc bế thằng bé con được trao từ tay bác sĩ, anh Nghĩa vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra thằng bé này giống thằng con trai đầu lòng của anh như lột. Ai nấy vỡ òa, bà Thơm mếu máo. Chắc là trời thương đất thương ấy, Phật Thánh Tổ Tiên thương, nên chọn nó đầu thai về làm con cháu nhà mình đấy mà. Ôi cháu tôi. Niềm vui có được thằng con trai thứ hai làm cho nỗi đau mất thằng con đầu cũng được xoa dịu. Hai vợ chồng đón con về nhà. Anh Nghĩa có đi ra bãi tha ma thắp hương, thăm mộ bố, tổ tiên, cũng như thăm thằng bé con kia. Thì anh phát hiện nấm mộ nhỏ của thằng con đầu lòng bị sụt lốn. Chắc là do mộ mới đắp cho nên đất chưa được chặt. Anh cào đất vun vén lại mộ cho con. Xong một hồi, lúc quay trở về ra đến cổng bãi tha ma, chợt đâu đó văng vẳng trong tiếng gió, anh nghe như có tiếng người. Họa rồi. Họa rồi. Anh Nghĩa giật thót mình, luống cuống nhìn ra khắp xung quanh, nhưng chẳng thấy có ai cả. Bãi tha ma im ắng, lố nhố toàn là mộ, chỉ có một mình anh. Anh gãi đầu nghĩ rằng là mình nghe nhầm, rồi nổ máy xe chạy thẳng về nhà, không cả dám quay lại. Một tuần sau, cả một tuần trôi qua kể từ ngày đón con về, không khí trong ngôi nhà như được thổi lên thêm một luồng sinh khí vui vẻ. Hai vợ chồng ngày ngày quấn quýt bên con. Thằng bé này bụ bẫm, nó giống thằng bé đầu lòng như lột, từ khuôn mặt, cơ thể và cả cái nết ăn nết ngủ. Thằng bé bú mẹ rất khỏe. Anh Nghĩa liên tục làm những món bổ, món tốt sữa cho vợ để mà đủ sức, đủ sữa nuôi con. Thằng bé cũng ngủ rất ít. Nó thức từ sáng tới tối mới chịu ngủ thiêu thiêu. Rồi đến nửa đêm lại tỉnh dậy mà ọ ẻ. Đêm hôm ấy cũng như vậy. Hai vợ chồng đang ngủ say. Thằng bé tỉnh. Nó mở đôi mắt đen láy, nhìn lên trên mái nhà ngọ nguậy, rồi làm cho chị Hợi cũng ngủ không yên. Chị Hợi dỗ dành nó được một lúc, cảm thấy buồn tiểu. Chị mở cửa ra ngoài đi vệ sinh. Gọi là nhà vệ sinh thì cũng chẳng phải. Nó là cái chuồng xí kiểu cũ ở nông thôn, không có nước rồi. Mỗi lần đi đại tiện tiểu tiện xong là thường lấy cho rơm để đổ vào. Cái chuồng xí cách ngôi nhà độ hơn chục bước chân. Chị Hợi đang ngồi tiểu thì chợt nghe tiếng ai đó nói chuyện rì rầm vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Chị nhíu mày. Chị vội giải quyết cho xong, mở cửa bước ra mà chẳng có một ai. Nhà chị ở chỗ hoang vắng, làm gì có người qua lại. Đã thế lại còn là lúc nửa đêm, ai mà mò ra đây cho được. Chị Hợi ngó ngang ngó dọc, lúc đang định đi vào nhà, bỗng chị thấy thằng bé con nhà chị. Nó đang bỏ ngoáy ngoáy từ trong nhà ra đến sân, làm cho chị như chết lặng. Thằng bé vừa kêu ọ ẹ, vừa bò bành bạch, một cảnh tượng quá sức dị hợm, làm cho chị Hợi như hóa đá tại chỗ. Đôi tai của chị như ù đi. Chị muốn hét lên vì quá đỗi kinh hoàng. Nhưng có cái gì đó bóp nghẹt lấy cổ chị, không cho chị phát ra thành tiếng. Thằng bé mới đẻ được có 7 ngày thôi. Ấy thế mà bây giờ nó lại đang bò, sờ sờ trước mặt chị. Quả thật là chị không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chị Hợi ú ớ. Con tôi, Ôi trời ơi, con ơi, con tôi, con ơi. Gió từ ngoài sông thổi lên lạnh toát. Chị Hợi đứng chết lặng nhìn theo đứa con cứ thế lặng lẽ bỏ xuống bãi bồi. Văng vẳng bên tai chị đâu đó tiếng hát du vọng lại, rồi sau đó là tiếng thằng bé cười khanh khách. Nó bỏ mỗi lúc một nhanh trước đôi mắt đỏ hoe bất lực của người mẹ chứng kiến cảnh tượng ma quái. Rồi bất giác một bóng hình nữa xuất hiện, là một thằng bé độ 7-8 tuổi đứng lù lù trong đêm ngay chỗ cây hương cũ ở ngoài sân. Nó nhìn chị lắc lắc đầu rồi chạy vụt đuổi theo thằng bé con ra bờ sông. Chị Hợi đột nhiên rú lên một tiếng. Chị nhận ra thằng bé con 7-8 tuổi kia chính là thằng bé hồi trước đã đánh vào chân chị trong đêm đầu tiên đã xảy ra sự lạ. Là thằng cò. Chính là thằng cò. Thằng cò đuổi theo thằng bé con thứ hai của chị Hợi, rồi cùng nhau tan biến trong đêm tối. Chị Hợi đứng không vững, dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi. Chị lao vội theo hai cái bóng hình ra đến tận bờ sông, thì hoàn toàn không thấy gì nữa. Tiếng hát ru ma mị cũng đã im bặt. Chị Hợi hoảng loạn rú lên một tiếng. Con ơi! Con ơi! Thằng cò, sao mày đuổi theo con tao? Thằng ma, thằng quỷ. Con ơi, con ơi. Hợi, Hợi ơi, em đâu rồi? Em đâu rồi? Hợi, con làm sao thế này? Hợi ơi. Có tiếng gọi thất thanh của anh Nghĩa vọng ra. Chị Hợi vội vã quay đầu, nhận ra mình đang đứng giữa bãi bồi đồng mả. Chị nghe tiếng chồng nói con mình bị làm sao thì choàng tỉnh. Chị chạy lên nhà trên, thấy anh Nghĩa đang bế trong tay đứa con đứng trước cửa gọi chị không ngớt. Hợi ơi! Hợi! Chị trông thấy thằng con trai đang được anh Nghĩa bế. Chị vừa chạy lên vừa hỗn loạn, trong đầu không kịp hiểu là chuyện gì. Thằng bé con vẫn ở đây. Vậy thì những hình ảnh chị vừa nhìn thấy là do chị tưởng tượng ra, hay là có cái thứ gì đó mà chị không thể nào giải thích được? Thế là sao? Tim chị đập loạn xạ. Chị trông thấy con thì mừng rỡ chạy tới. Anh Nghĩa vội vã. Đi đâu đây? Hả? Đi đâu đây? Con... Chị Hợi đứng sững lại như có điều gì đó hiện lên trên mặt anh Nghĩa, làm cho chị Hợi chợt cảm thấy hoang mang. Hai vợ chồng, một người đứng ở trên hiên bế con, một người đứng ở dưới sân, nhìn nhau. Chị Hợi run lẩy bẩy, chị mấp máy môi hỏi, mà toàn thân của chị lạnh cứng. Con làm sao? Con làm sao? Hả? Anh Nghĩa nhìn vợ không chớp mắt. Mặt anh đã tái dại cả đi, chỉ lắp bắp được một câu. Con tắt thở rồi. Cái gì cơ? Cái gì? Chị Hợi lảo đảo, trợn tròn mắt. Đứa bé trong tay anh Nghĩa nhắm mắt và bất động. Chị bước lên giằng lấy con từ tay chồng. Anh Nghĩa lúc này cứ như chết sững. Chị Hợi đơ ra rồi rú lên một tiếng. ôm chặt con vào lòng, rồi chạy thẳng xuống dưới bãi bồi đồng mà. Chị gào lên. Con ơi! Con ơi! Về với mẹ đi con ơi! Sao con bỏ mẹ mà đi thế này à con ơi? Anh Nghĩa vẫn đứng chết lặng ở bên hiên nhà nhìn vợ. Anh ngửa cổ lên trời mà mếu máo. Trời ơi! Thế này là thế nào à trời? Giữa đêm đen, chị Hợi vừa ôm con vừa khóc. Tiếng khóc của chị như bị bóng tối nuốt chừng. Khắp nơi lúc này chỉ còn là những tiếng gió, tiếng sóng nước vỗ vào bờ ì oạp. Đứa con thứ hai của chị còn đỏ hòn. Hai anh chị mới chỉ vài phút trước thôi còn thấy nó sống nguyên hạnh phúc, thế mà mới rời nó chưa được một lát thì nó lại hoàn toàn tắt thở. Đứa bé đã chết. Ngôi nhà nhỏ siêu vẹo bên bờ sông của vợ chồng mịt mù trong bóng tối. Đêm hôm ấy là một đêm kinh hoàng. Người đàn bà ấy đau khổ đến mức phát điên phát dại. Cứ đứng ở giữa cánh đồng mà ôm lấy cái thây thằng con trai mà gào khóc. Chồng chị, người đàn ông khốn khổ đứng cách xa xa nhìn vợ mà quỳ gục xuống tuyệt vọng. Con ơi! Con ơi! Con ơi! Sáng ngày hôm sau, cả làng lại thêm một lần nữa xì xào, tiếng than tiếng khóc ai oán cất lên ở bờ sông của gia đình nhà anh chị Nghĩa Hợi, làm cho người ta thương cảm lắm. Chị Hợi thì bây giờ như hóa điên hóa dại, chị nằm ôm con ở trên giường, nhét tê vào miệng nó, mặc cho mọi người chảy nước mắt nói là thằng bé đã chết. Chị Hợi đầu tóc bù xù, chị đuổi hết tất cả ra. Không, con tôi chưa chết đâu. Còn tôi chỉ ngủ thôi, nó chưa chết đâu. Bà Thơm và mẹ đẻ chị Hợi, mỗi người ngồi ở một góc tường. Bà Thơm vừa vuốt nước mắt, vừa nhìn lên ban thờ mà than. Cái nhà này làm sao mà chịu ác nghiệp thế này? Ông ơi, ông về đây mà xem, sao nhà mình nó khổ thế này ông ơi? Hai năm chết liên tiếp hai đứa con, anh Nghĩa lúc này giống như cái xác không hồn, cũng chẳng nói năng được lời gì. Anh không tổ chức đám ma. Anh nhờ anh Tài và vài người anh em họ hàng chuẩn bị những thứ cần thiết, chuẩn bị chôn cất thằng bé ngay trong ngày. Lại một cái tiểu sảnh nữa được đem đến. Người ta khuyên chị Hợi hết nhời, mãi mới lấy được cái xác cứng đơ của thằng bé ra khỏi tay chị, đặt gọn lỏn vào trong cái tiểu lạnh lẽo. Chị Hợi bỗng nhiên cười hành hạch, ngồi trên giường lại ôm mặt khóc. Cho đến khi cái tiểu đóng hoàn toàn lại thì chị cười như điên như dại. Chị lao xuống bếp, chị cầm con dao vọ, chị chạy thẳng xuống bãi đồng mà. Vừa chạy vừa rít lên. Thằng cò, mày giết con bà, mày giết con bà. Thằng cò. Ai nấy đều nhìn nhau không hiểu. Anh Nghĩa bảo bà Thơm cùng với chị Thu xuống giữ vợ lại, để anh và mọi người tiếp tục lo sự. Bà Hồi mẹ đẻ của chị Hợi bấy giờ mới sụt sịt mếu máo. Nghĩa ơi, hai năm mày chết hai đứa con, tao mất hai đứa cháu. Thế chúng mày không nghĩ ra là cái vấn đề gì à? Hay chỉ là trùng hợp? Nghe mẹ vợ nói vậy, anh Nghĩa ngây người. Từ hôm qua đến giờ vì quá đau lòng, anh cũng chưa nghĩ ra được là vì sao thằng bé nó chết. Cả hai thằng con trai của anh chỉ đẻ ra vẻn vẹn được vài ngày đều chết. Lạ một chỗ là nó chết đột ngột, không có gì báo trước là bệnh tật ốm đau. Anh Nghĩa nhìn mẹ vợ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe. Bà nói tiếp. Tao không biết, mà tao có biết thì tao cũng chẳng dám nói. Mong không phải là cái điều mà tao đang nghĩ. Nhưng gì thì gì cũng phải thử xem sao chứ. Anh Nghĩa đơ ra. Bấy giờ bà Hồi mới mệt mỏi đứng dậy. Bà xuống dưới bếp, quẹt một ít nhọn nồi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh Tài hỏi, bà làm gì thế? Bà Hồi lắc đầu không đáp, đưa tay quẹt một đường nhọn nồi đen xì vào giữa trán của thằng bé. Đóng cửa lại đi, đem nó đem trộn đi. Ai nấy nhìn nhau, anh Nghĩa cau mày trách. Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Sao lại quẹt nhọn nồi vào mặt cháu? Bà Hồi lẳng lặng bước ra bên ngoài. Bà nói, điều này tao chưa nói được. Cứ làm theo lời tao. Sau này khi vợ mày đẻ đứa con nữa ra, lúc đấy mọi sự khắc rõ. Đoạn bà không giải thích thêm điều gì nữa. Anh Nghĩa hỏi rất nhiều, nhưng bà cứ quát lên, bắt anh Nghĩa và mấy người khác đem đứa bé ra bãi tha ma mà chôn. Hai nấm mộ của hai đứa con bé xíu nằm lặng lẽ bên nhau. Chị Hợi thì cứ như hóa điên hóa dại, vung dao chém loạn xạ xuống mặt đất nơi cánh đồng mà. Thằng cò, mày nằm ở đâu? Tao bấm chết mẹ mày, tao chém chết mẹ mày. Trả lại cho con cho tao. Thằng cò, trả con cho tao. Thời gian tiếp tục nặng nề trôi qua. Từ khi thằng con thứ hai chết đi, không khí trong gia đình bà Thơm nặng nề lắm. Chị Hợi mãi lâu sau mới có thể ổn định lại. Thế nhưng cơ thể của chị suy nhược đi nhiều. Anh Nghĩa thì cứ băn khoăn đến việc làm khó hiểu của mẹ vợ. 12 tháng sau, chị Hợi lại lên cơn đau đẻ. Lần này chị Hợi có chữa chỉ sau vài tháng thằng bé thứ hai chết. Lần này siêu âm lại là một thằng con trai. Bây giờ trong nhà đã bắt đầu dấy lên sự nghi hoặc. Anh Nghĩa kể cho chị Hợi nghe điều mà mẹ vợ đã làm trước khi chôn thằng bé thứ hai. Chị cũng hoang mang không hiểu lý do vì sao. Ngày chị Hợi lên bàn đẻ, chị cũng chẳng còn trông mong. Trái lại, chị lo lắng. Chị sợ hãi, liệu rằng khi đẻ đứa con này ra, nó có được sống khỏe mạnh hay là lại phải chịu trong số phận như hai người anh trai của nó. Buổi chiều ngày hôm ấy, chị Hợi nằm ở trong phòng đẻ lâu lắm. Bác sĩ chờ đợi rất lâu, thăm khám, tiêm kích đẻ cho chị, thì chị mới trở dạ, đau đến nghiến răng nghiến lợi mà ngất đi. Anh Nghĩa và hai bà mẹ vợ ngồi bên ngoài thấp thỏm chờ đợi. Lúc cánh cửa phòng mở ra thì cũng là lúc bà bác sĩ gọi anh Nghĩa ra mà nói, gia đình phải hết sức bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức đấy. Nhưng làm sao? Câu nói ngập ngừng của bà bác sĩ làm cho tim anh Nghĩa như thắt lại. Bà cúi gằm mặt lắc đầu. Chỉ cứu được mẹ, không cứu được con. Đứa bé chết ngạt, không sống được. Anh vào làm thủ tục đi. Đến đây thì anh Nghĩa ngồi bệt xuống đất. Bà Thơm và bà Hồi nghe vậy thì khóc ngất lên. Đứa con thứ ba đã chết. Lần này đứa bé chết ngay khi chưa được nhìn thấy ánh mặt trời. Nó đang được đặt trong một cái khay inox ở trong phòng đẻ. Bà Hồi xông vào đầu tiên. Bà nhìn đứa con gái tội nghiệp cơ thể xanh ngắt, rồi quay sang nhìn đứa cháu ngoại mà ú ớ, không nói được lên lời. Họa rồi, họa rồi. Quả nhiên là như thế mà. Đứa bé đỏ hon hòn nằm co quắp, dây rốn dài lòng thòng, khắp người nó đỏ, dính đầy máu. Anh Nghĩa và bà Thơm đi sau. Vừa nhìn thấy con, anh chỉ biết quay sang nhìn mẹ vợ, rồi đơ ra như khúc gỗ. Bà Hồi thở dài. con ranh, con lộn. Họa đấy, nó là con ranh con lộn. Bấy lâu nay là con hợi nó mang thai quỷ. Nó là ma là quỷ, chứ không phải là con chúng mày đâu con ơi. Họa rồi, họa rồi con ơi. Cái gì? Quỷ, quỷ. Anh Nghĩa dùng mình. Bà Thơm cũng run lẩy bẩy. Đôi tai của bà như ù tịt cả đi. Bà bước lại bên cạnh bà Thông ra, giật mình khi trông thấy trên trán của thằng bé con một vết bớt màu xanh thẫm. Chuyện này là... Bà Hồi lắc đầu. Lúc chết thằng thứ hai, tôi đã nghi rồi mà không dám nói, sợ độc mồm. Tôi đánh nhỏ nổi lên trán nó, thì bây giờ thành ra thế này đấy bà. Bà Thơm chẳng dám tin vào những gì đang diễn ra sờ sờ trước mặt. Hồi trước chuyện của ông Tuấn bị nghi là nhập tràng, rồi bây giờ bà Thông ra nói, làm cho bà vừa sợ vừa hoang mang. Bà cứ nửa tin nửa ngờ, bà run lẩy bẩy. Thật là như thế à? Bà Hồi gật đầu im lặng. Con ranh con lộn nó là một vấn đề tâm linh ma quỷ, vô cùng đáng sợ. Nó sẽ hành hạ dằn vặt người cha người mẹ ấy, có khi còn sống không bằng chết. Con ranh con lộn ý là chỉ những đứa trẻ yểu mạnh trong một gia đình, chào đời chưa được bao lâu đã chết, hoặc có khi sảy thai, thai lưu sinh non còn chưa cả kịp sống. Điều khó lý giải là chúng thường mất ở cùng một độ tuổi hoặc là tuổi thai với nguyên nhân giống nhau. Khi người nhà đánh dấu lên cơ thể chúng để kiểm chứng, đứa trẻ tiếp theo sinh ra sẽ mang vết sẹo hoặc là vết bớt tương tự như dấu tích đã được đánh dấu lại. Khi gặp phải tình trạng con ranh con lộn, người mẹ sẽ mang thai lại rất nhanh. Những đứa bé đẻ ra thường giống nhau và đều chết trong một thời gian ngắn, không cách nào sống được. Người xưa tin rằng hiện tượng con ranh con lộn là liên quan đến thuyết luân hồi nghiệp báo. Có nghĩa là ở tiền kiếp, cha mẹ đứa bé đã làm nghiệp ác, cho nên kiếp này phải chịu trừng phạt về đường con cái. Chẳng hạn như họ làm hại kẻ khác, hành nghề phá thai, hoặc là cố ý làm người khác sảy thai, hoặc cũng có thể là do tà ma quấy phá đeo bám. Ba người run rẩy nhìn thằng bé, trao đổi với nhau thêm vài câu. Rồi bà Hồi quay sang nói với con anh Nghĩa. Mày không phải đau lòng vì đứa bé đâu. Làm thủ tục rồi đưa vợ mày về đi. Đem đứa bé về nhà chôn cất. Mọi việc bây giờ phải thật bình tĩnh, phải xem lại phần âm của nhà mày rồi. Họa thật đấy. Anh Nghĩa hoang mang đi sang bên giường nắm tay vợ trước những ánh mắt tò mò của bác sĩ. Anh không muốn họ biết chuyện này và xảy ra bàn tán, cho nên anh im lặng đi làm thủ tục cho vợ cho con. Vài tiếng sau tỉnh lại, chị Hợi không thấy con đâu. Lúc đầu thì chị kêu khóc nhiều lắm, cho đến khi được anh Nghĩa, bà Hồi, bà Thơm kể cho mọi chuyện, chị mới dần dần bình tĩnh và sợ. Con ranh con lộn, chẳng ai biết được vì sao vợ chồng chị lại gặp phải cái sự kinh dị như thế. Bóng tối lại từ từ phủ xuống. Đêm hôm đó, nằm ở trong bệnh viện chờ hồi sức, chị Hợi cứ nghe văng vẳng đâu đó bên tai là những tiếng ọ ẻ, rồi cả tiếng hát ru ma quái như từ cõi xa xăm nào đó vọng lại, cứ văng vẳng trong đầu. Thỉnh thoảng, ở cuối hành lang khoa sản, chẳng biết là tiếng trẻ con sơ sinh nhà nào khóc choe choé, Âm thanh cứ vọng qua vọng lại, nghe đến sợ. Vài ngày sau chị Hợi ra viện, tuy rằng lúc này chị cũng đã khỏe hơn đôi chút, thế nhưng cơ thể của chị bị hậu sản ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị xanh xao gầy tọt cả đi. Bà Thoa, bà Thơm cùng với bà Hồi bảo vợ chồng chị từ giờ cho đến khi giải quyết xong vấn đề này thì tuyệt đối không được gần gũi nhau để tránh gây hậu quả. Anh Tài chị Thu thì nửa tin nửa ngờ. Vụ việc lần trước ông Tuấn bị nhập tràng, anh Tài đã không tin, cho nên việc lần này của vợ chồng nhà anh Nghĩa anh cũng chỉ coi như là sự trùng hợp. Chị Thu thì khỏi nói, tuy rằng chị không có ác miệng điều gì nhưng cũng chỉ bĩu môi lắc đầu. Vấn đề của vợ chồng nhà Nghĩa Hợi nó chẳng liên quan gì đến nhà mình, chị ta cũng chẳng mấy quan tâm. Bà Thơm sau những tháng ngày trôi qua đã thương chị Hợi nhiều hơn. Bà ở lại nhà vợ chồng Nghĩa Hợi chăm sóc cho chị Hợi đến khi hoàn toàn bình phục. Rồi biết gia đình mình gặp phải chuyện không đơn giản, cho nên mới hỏi chị Hợi cặn kẽ mọi chuyện chị đã gặp. Bà gọi bà Thông ra sang đây để bàn bạc. Lúc được hai bà bảo kể hết mọi thứ đầu đuôi để tìm cách giải quyết, chị Hợi bấy giờ mới gạt đau thương sang một bên, bình tĩnh mà kể. Từ ngày con chuyển ra đây, con vẫn thường xuống bãi đồng mà thắp hương cầu khấn. Con cũng xin người ta phù hộ độ trì cho mình có được đứa con. Và rồi... Chị kể hết, kể cả những giấc mơ kỳ quái, những tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, tiếng khóc, tiếng hát ru trong đêm. Rồi chị thấy cả hồn ma của thằng cò đuổi theo bóng của con chị. Anh Nghĩa nói, thằng cò, lại là cái hồn ma thằng cò. Không lẽ tất cả là tại nó? Từ cái chết của bố, rồi đến chuyện của vợ con. Bà Hồi hỏi, lần trước, lúc chết đứa thứ hai thì tôi cũng nghe qua. Thế rốt cuộc thằng cò là thằng nào mà cứ đeo bám gia đình bà Thông ra mãi thế? Bà Thơm yên lặng, bà nghĩ ngợi một hồi lâu rồi thở dài. Cái người tên là cò này có lẽ không phải xấu đâu. Hồi trước, ông Tuấn có kể, đấy là bạn của ông Tuấn, thì chắc chắn là không sẽ đi theo hại nhà mình. Có điều bà còn chưa nói. Lần trước ông Tuấn chết, anh Nghĩa với anh Tài mời thầy về bắt thằng cò, thì có lẽ nhà mình đã sai với người ta. Giờ chuyện đã đến nước này thì bà nghĩ là phải tìm thầy về mà giải quyết cho ra ngọn ra ngành. Chứ mà cứ sống thế này, chẳng mấy mà chẳng chịu nổi. Anh Nghĩa đi đi lại lại, chuyện này nó khó tin lắm. Quỷ nhập tràng, con danh con lộn. Nhưng mà không tin thì không được. Mọi thứ nó sờ sờ trước mắt như thế. Thế nhưng mà nhờ thầy nào bây giờ? Biết tìm ai đây? Thì nhờ sư ông với cái bà cụ ở xã bên lần trước giải nhập tràng cho bố mày chứ sao? Chắc chỉ có họ mới cứu được nhà mình thôi con ạ. Sư ông, bà cụ... Anh Nghĩa cứu nhau nhau mày. Bà Thơm gật đầu. Lần đó mày mới thằng Tài nặng lời với người ta. Chưa nghe tao nói đầu đuôi đã bảo người ta giết bố rồi đuổi người ta đi. Hay, bây giờ tìm đến họ thì chả biết là họ có nhận lời giúp mình hay không nữa đấy. Anh Nghĩa im lặng, không nói được lời nào. Hai vợ chồng ngồi cạnh nhau, mà mọi việc thôi thì đành nghe theo sự sắp xếp của hai mẹ. Bàn bạc một hồi lâu, hai bà cùng nhau lên đường tìm sang xã bên. Lúc đi đến ngôi chùa nhỏ sư ông ở thì không thấy sư đâu, chỉ thấy một nhà sư trẻ đang thơ thẩn quét lá trên sân. Bà Thơm lên tiếng chào. Bà hỏi sư ông có trong chùa hay không, thì vị sư trẻ đáp, thầy tôi đi công việc mấy ngày nữa mới về, không biết hai bà đến tìm thầy tôi có cái sự gì ạ. Bà Thơm hơi thất vọng, sư ông đi vắng, Nhưng đến đây rồi thì bà cũng muốn vào thắp hương, kể ra sự tình cho sư trẻ nghe, xem có giúp được gia đình mình hay không. Vị sư trẻ nghe bà Thơm thuật lại đầu đuôi, bấy giờ mới nói: "Vậy thế 4 ngày nữa, mời hai bà quay trở lại. Lúc ấy thầy tôi có lẽ cũng về. Còn bà cụ đi cùng thầy tôi lần ấy là bà cụ Lành, là thầy cúng ở cuối thôn kia kìa. Hay là hai bà cứ thử sang tìm bà cụ ấy, biết đâu bà cụ Lành lại giúp được cho gia đình phần nào. A-di-đà Phật." Bà Thơm mừng rỡ, rồi cùng bà Hồi chào sư, hỏi thăm một lúc lâu, cũng tìm được đến cửa nhà cụ Lành. Cụ Lành đang ở nhà, còn đang ngồi bổ cau bên hiên. Trông bà cụ Lành cũng đã già hơn 4 năm trước rất nhiều. Tuy nhiên đôi mắt của bà cụ vẫn cứ hiện lên vẻ quắc thước. Cả hai bước vào trong sân, vừa nhìn thì bà cụ Lành cũng ngẩng lên. Bà Thơm lên tiếng: "Dạ, chào chào cụ. Cháu..." Bà cụ Lành dừng tay, thấy hai người phụ nữ đã ngoại ngũ tuần đến tìm mình thì tỏ vẻ tò mò. Trông thấy bà Thơm, im lặng mấy giây. "Là..." Bà Thơm đan tay vào nhau lúng túng. Là con nhà xã bên, cái nhà mà lần trước cụ với sư ông giúp giải nhập tràng, là nhà con đấy ạ." Cụ Lành đưa miếng dầu vào miệng, liếc nhìn bà Thơm từ đầu đến chân. "À, tôi nhớ rồi. Thế vào nhà đi, có cái sự gì?" Bà Hồi đẩy đẩy tay bà Thơm tiến vào. Bà Thơm hơi xấu hổ, vì có lẽ cách ứng xử của con mình lần trước bây giờ khó mở lời. Hai bà ngồi xuống chiếu, khóc lóc kể lại cho bà cụ nghe toàn bộ sự việc những năm qua, rồi nhờ cụ Lành cứu giúp. Nghe đến đây thì cụ Lành quát lên, chỏ thẳng con dao bổ cao vào mặt của bà: "Năm xưa là tao làm phúc, làm phúc nhưng không được nở một lời cảm ơn. Hai thằng con nhà mày ngu, bây giờ thằng chồng mày nó đang khổ lắm đấy, có biết không?" Bà Hồi trợn mắt, bà Thơm thì cuống cuồng. Bà Thơm biết cụ Lành khó tính, lần trước vụ chồng bà đã tiếp xúc qua, nhưng không nghĩ là cụ lại nặng lời như thế. "Dạ, cụ bớt giận, còn dại cái mang. Hai thằng con nó không có tính, bây giờ nhà con xảy ra cớ sự này, con đến lạy lục xin cụ và sư ông bỏ qua mà cứu vớt cho nhà con." Bà cụ thở hắt, nhổ toẹt một bãi nước dầu đỏ lòm lòm. "Tao thì tao chả trách gì, tao chỉ thấy nhà chúng mày dại thôi. Tao nói rồi mà không tin, tao chịu. Mày biết chồng mày bây giờ đang thế nào không? Tao thấy nó đứng ở cổng nhà tao mà đang khóc nấc lên kia kìa. Chuyện của đứa con dâu, từ từ tính." "Dạ, chồng con..." Những lời của bà cụ làm cho bà Thơm kinh ngạc, sống lưng tê dại cả đây. Quay đầu vội vàng nhìn ra sân, nhưng chẳng có ai. Dường như tâm linh đang mách bảo những lời bà cụ Lành nói là thật đấy. Bà Thơm lạy lục, bà cụ chép miệng bảo hai người vào bên trong, quỳ gối làm lễ trước ban của nhà bà cụ. "Để tao nói chuyện với chồng mày hẵng, phải bắt đầu từ nó thì mới ra được cái sự ngọn sự ngành." Bà cụ lên ba nén nhang, bảo bà Thơm đọc ra họ tên, năm sinh năm mất, nơi chết nơi chôn cất của ông Tuấn. Rồi bà cụ lầm rầm mà khấn, chỉ mấy que nhang ra ngoài cổng: "Thỉnh vong, thỉnh vong." Bà Thơm và bà Hồi im lặng chờ đợi. Bất giác một cơn gió từ ngoài sân thổi nhẹ vào, làm cho sống lưng của bà Thơm gai lên. Bà cụ Lành ngồi khoanh chân, một tay cầm ba nén nhang, một tay chống đầu gối, nghiêng nghiêng đầu. Bà cụ tự nói chuyện lầm bầm một lúc, những câu gì nghe không rõ. Rồi bà cụ mở mắt. "Chồng mày chết, chưa nhập mộ được, vẫn đang lang thang ở ngoài nghĩa địa. Với lại cái chỗ bờ mương tai nạn lần trước đấy, có khi thì về được nhà, nhưng chả vào được bên trong. Hồi đấy chồng mày chết là bị ma nó dìm chết, chứ làm sao mà cắm đầu xuống cái chỗ lông toèn để mà chết được. Chúng mày khổ lắm. Bà Thơm nghe cụ Lành kể thì khóc váng cả lên. Cụ Lành bảo bà im rồi tiếp. Đang ngồi đây này, nó kéo tay tao nhờ sang giải quyết hộ cái mảnh đất ở bờ sông đây này. Cái bãi đồng mà đấy nhiều ma quỷ lắm, biết không? Chúng nó chết thì thương thật đấy, thế nhưng bây giờ thành quỷ hại người hết lượt rồi, chứ tốt đẹp cái gì. Đi, thế dắt tao sang bên đấy xem. Hai bà nghe cụ nói vậy thì mừng rỡ gật đầu. Vậy là cụ Lành không trách nhà bà Thơm nữa mà nhận lời giúp. Cụ Lành nói chuyện thêm với ông Tuấn một hồi về lai lịch của thằng Cò. Đoạn cùng bà Thơm bà Hồi dọc hướng bờ sông nhà anh Nghĩa đi thẳng. Lúc sang tới nơi cũng đã gần đến buổi trưa. Trông thấy cụ Lành sang, anh Nghĩa mau chóng rót nước. Chị Hợi đang nằm nghỉ ở trên giường cũng chống tay dậy chào cụ. Thôi, mệt thì cứ nghỉ đi, tao xuống kia một tí rồi tao lên giúp. Nói đoạn cụ chậm rãi đi xuống bãi bồi đồng mà. Cụ Lành dáng người gầy gò, tuy đã già nhưng xem chừng còn khỏe, làm việc dứt khoát lắm. Anh Nghĩa cùng bà Thơm, bà Hồi đi theo. Tới nơi cụ đốt lên một bó nhang to cắm giữa bãi đất, bảo anh Nghĩa lấy cho cụ một chén nước, một chén rượu, một bát gạo, một bát muối để cụ vãi ra. Cụ bắt đầu lầm rầm khấn vái. Chờ con lạy chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con cúi lạy chư vị tôn thần hoàng thiên hậu thổ. Các vị khuất mày khuất mặt, cúi mời các vong linh, vong chết đường, chết chợ, chết chìm, chết nổi, vong đói, vong khát lẩn khuất đâu đây, đến nhận lòng thành gia chủ về đây hưởng lễ giải chuyện âm trần. Bà cụ cứ lầm bầm một hồi lâu. Mẹ con nhà anh Nghĩa và bà Hồi không hiểu gì, chỉ biết đứng đằng sau lắng nghe, chờ đợi. Bà cụ khấn xong, đứng dậy đi vòng quanh bãi bồi, bảo anh Nghĩa cho cụ biết họ tên ngày sinh tháng đẻ của chị Hợi. Vừa đi, vừa bấm độn, vừa nói. Hợp vía, hợp tuổi, bị mẹ con nhà chết trôi nó bám. Cái đứa này ngày xưa nó có chữa, lúc gần đẻ thì chết đuối giạt về đây. Nó nghe thấy vợ mày xin, mẹ con nó lâu không ai thờ cúng thành quỷ, cho nên mới bám theo để mà quấy quả đấy. Khổ thân con vợ mày, khổ cả mẹ cả con nhà nó. Ai nấy nhìn nhau, anh Nghĩa bấy giờ mới lắp bắp. Nhưng tại sao lại là vợ con? Nhà con có làm hại gì đến họ đâu mà họ làm thế. Bà cụ Lành lắc đầu. Gớm chở à? Nó là quỷ, thế nó lại cần lý lẽ nhà chúng bay đấy. Nó muốn con nó được ăn, muốn con nó được sống. Nó nghe vợ mày xin, vợ mày lại hợp vía, cho nên nó mới bám theo vợ mày. Chứ lại nói lý nói lẽ với ma quỷ à? Ngu thế. Đứa bé đẻ ra kiểu gì cũng chết, nhưng suốt thời gian mang thai thì là nó được sống, được hưởng đủ thứ ngon thứ bổ trên đời. Cho nên nó năm lần bảy lượt chui vào bụng vợ mày chứ còn sao. Giờ mẹ con nó đang ở quanh đây đấy, chỉ chờ vợ chồng mày gần gũi nhau thì kiểu gì thằng bé cũng chui vào bụng vợ mày tiếp. Bụng vợ mày bây giờ là thành cái tổ quỷ khí, sẵn sàng chào đón đứa bé quỷ đấy. Anh Nghĩa đến đây thì run lẩy bẩy. Cụ ơi, cụ ơi, thế bây giờ phải làm sao hả cụ? Cụ ơi, cụ cứu vợ con với, chứ không thế này thì vợ chồng con đến chết mất. Bà cụ Lành nghĩ ngợi rồi gật đầu. Cụ cúi xuống nhổ dưới đất vài cọng cỏ may, khua khua đầu ngọn cỏ khắp xung quanh rồi đi lên trên nhà. Lấy cho tao cái liềm gặt lúa nhà bay ra đây. Anh Nghĩa không hiểu cụ định làm gì, Nhưng nghe cụ nói thế thì cũng vội làm theo lời cụ. Cụ Lành một tay cầm liềm, một tay cầm vài cọng cỏ đến chỗ giường của chị Hợi. Cụ bảo chị nằm im, nhắm mắt lại. Đưa lưỡi liềm khua khua vài vòng trên bụng, rồi cắt phật một cái, khiến mấy cọng cỏ lau đứt làm đôi. Bà Hồi trông thế vậy thì hỏi: cụ ơi, thế làm thế để làm gì hả cụ? Cụ Lành đáp, vừa lấy ra một lá bùa nhỏ trong tay nải. Cắt đi cái sự liên kết. Cắt đi để cho thằng bé con kia nó không làm tổ được trong bụng nữa. Đây, đốt lên, hỏa ra cho nó uống. Chị Hợi mếu máo, lo lắng. Bà Hồi thấy cụ bảo vậy thì gật đầu vâng dạ, rồi đốt lá bùa mà hòa vào cái bát nước. Chị Hợi nhăn mặt nhưng cũng phải cố một hơi uống cạn. Uống nước bùa của cụ Lành xong, độ một tiếng sau, chị Hợi đau bụng dữ dội. Từ bên trong cửa mình của chị bất giác chảy ra dòng máu đen xì xì, thấm cả ra ngoài quần. Ai nấy lúc này mới tá hỏa. Chị Hợi vừa đau bụng, vừa sợ đến mức mặt mũi tái xanh tái xám. Cụ Lành xem xét cơ thể cho chị một hồi lâu, rồi cụ bước ra sân, bảo anh Nghĩa lên nhang ở ban thờ. Chuyện con vợ mày tạm thời giải quyết, còn chuyện của bố mày và cả cái vong ở ngoài kia thì phải chờ sư ông về mới cầu siêu được. Toàn là vong dữ đấy, không làm lễ hẳn hoi thì không sống được ở đất này đâu. Cái thằng bé con chết trôi, nó vẫn rình rập để chui vào bụng vợ mày thêm lần nữa đấy. Thôi, mấy ngày nữa sư ông về thì tính tiếp. Bảo vợ mày nghỉ ngơi cho lại sức đi, tao về kẻo chưa muộn. Nói rồi, cụ bảo anh Nghĩa chở cụ về nhà luôn, chứ cũng không nán lại. Bà Thơm, bà Hồi, chị Hợi cảm ơn cụ rối rít. Giữ cụ ở lại ăn cơm, nhưng cụ không ở. Lúc anh Nghĩa chở cụ Lành đi, bà Thơm đứng bên hiên nhà nhìn về phía dòng sông đục ngầu, lừ đừ chảy, mà nén một tiếng thở dài. Khổ thế chứ. Đúng là đất độc mà. Ông nói, chứ bây giờ ông ở phương trời nào à ông ơi. Bà Thơm, bà Hồi ở lại nhà anh Nghĩa đến chiều thì về. Bây giờ xem chừng sức khỏe của chị Hợi đã ổn. Vài ngày nữa sư ông mới đi công việc về, cho nên hai bà để cho vợ chồng anh Nghĩa tự chăm nhau. Tối hôm ấy, chị Hợi cảm thấy khỏe lên nhiều, ăn được hai bát cơm đầy, thấy trong bụng mình êm ái nhẹ nhõm. Ăn cơm xong hai vợ chồng đi ngủ sớm, để mai còn lo việc. Cơn mưa nặng hạt bất ngờ rì rào đổ xuống trong đêm mùa thu se lạnh, khiến cho giấc ngủ cả hai yên bình đến lạ sau một quãng thời gian dài mệt mỏi. Độ 2 giờ khuya, trời đất đã chìm trong tiếng mưa rả rích và bóng đêm mịt mù. Tiếng kim đồng hồ vang lên tành tạch, cảm giác làm cho đêm dài đằng đẵng. Chị Hợi đang nằm say ngủ, bất chợt có cơn gió lạnh ùa vào, khiến cho chị tê cả sống lưng. Chị từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh chị tối tăm. Chị nhíu mày lật người, định ôm lấy chồng, thì giật mình vì chẳng thấy chồng đâu. Chị Hợi hoảng hốt. Chị thấy bên dưới chỗ mình nằm lạnh ngắt, chị ngồi dậy kiểm tra thì tá hỏa. Lại thấy mình đang nằm ở trên mặt đất, giữa bãi bồi, chứ không phải là ở trên giường. Chị Hợi cuống cuồng đứng dậy, không hiểu cái cớ sự này ra làm sao. Thì xung quanh vang lên tiếng cười lạnh lẽo, ghê rợn. Chị đảo mắt nhìn, rồi chị sợ như muốn lăn đùng ra. khi bây giờ vây quanh chị ở giữa cánh đồng mà là lố nhố những cái bóng đen thùi lùi. Có kẻ đứng, có kẻ nằm, có kẻ ngồi, có đứa còn đang rúc từ dưới đất lên. Tất cả đều đang nhìn chị bằng cặp mắt xanh lè lè. Đây là anh Nghĩa ơi, cứu em với. Chị loạng quạng, tay chân bủn rộn, ngồi phẹt cả xuống. Những cái bóng đen từ từ xuất hiện. Nó cứ đi từng bước mà cười. Có đứa còn khóc lên rưng rức ai oán. Rồi sau đó, ở ngay chỗ mép sông, vang lên tiếng khóc choe choé. Chị Hợi kinh hãi. Chị chắp tay lại như van xin những bóng người tha cho mình. Chị thấy ở trên tảng đá có cái bóng hình người đàn bà mặc váy đụp màu đen đang ngồi bế con lù lù xuất hiện mà nhìn chị chòng chọc. Không, các người. Người đàn bà ngẩng đầu lên nhìn chị, nhoẻn miệng cười. Trên đầu cô ta quấn cái khăn mỏ quạ, mặc một cái áo nâu vá chẳng vá chịt, đúng kiểu người ngày xưa. Cô ta bế một đứa bé đỏ hon hòn còn nguyên dây rốn. Bất ngờ đứa bé ngọ ngoậy, rồi sau đó nó trườn xuống bên dưới, bò thoăn thoắt ở trên mặt đất hướng về chị Hợi, vừa bò vừa khóc choe choé. Không, tha cho tôi. Đứa bé cứ bò tới, bò nhanh lắm, vừa bò vừa khóc. Cái dây rốn của nó cứ kéo lê trên mặt đất lạnh. Người phụ nữ chỉ tay về phía chị Hợi, rồi cười lên khanh khách. Chị Hợi ôm đầu quay cuồng, rồi bất chợt có tiếng của ai đó đằng sau quát lên. Đứng dậy, chạy ngay đi xem nào. Ở giữa bờ sông, tiếng quát làm cho chị Hợi bừng tỉnh, đầu óc của chị quay cuồng. Chị hốt hoảng, quay mặt lại đằng sau, trông thấy bóng dáng của một thằng trẻ con chỉ độ 7-8 tuổi, mặc áo nâu, đứng ở ngay trên ruộng khoai. Thằng cò! Đúng là thằng cò xuất hiện. Thằng cò vẫy tay về phía chị, nó nhảy cẫng lên như hoảng sợ, vừa chạy vừa ra hiệu cho chị chạy theo nó. Chạy theo tao, mau lên, chạy đi, mau lên, chạy. Những bóng người kia cứ thế mà chồm đến. Lúc này họ chỉ còn cách chỗ chị vài bước chân. Thằng bé con vẫn đang bò lạch bạch ở trên mặt đất thoăn thoắt. Chị Hợi khóc lớn, chị vùng lên rồi chẳng còn biết trời đất gì nữa, cắm đầu cắm cổ leo lên trên bờ, chạy theo thằng cò. Đằng sau lưng chị là rầm rập những tiếng hét, tiếng chân người đuổi. Chị kinh hoàng nhìn lại thấy thằng bé con. Bây giờ nó đã đuổi gần kịp chị sát nút. Trên trán vẫn còn một vết bớt đen xì xì. Vừa bò vừa khóc lên choe choé. Chị Hợi rú lên. Chị không dám nhìn nó nữa. Rồi bỏ chạy thục mạng. Bóng hình của thằng cò chạy ở đằng trước đột nhiên biến mất. Rồi xuất hiện ngay đằng sau, như cản lại thằng bé con. Chị Hợi sợ phát khóc. Chị nghiến răng, chị lao thẳng vào cánh cửa nhà đang mở toang hoang. Rồi chị choàng tỉnh. Anh Nghĩa, cứu em. Đúng lúc ấy, trên bầu trời một tia sét giáng thẳng xuống giữa khu đồng mả. Khung cảnh bên trong ngôi nhà nhỏ được chiếu sáng, kéo chị Hợi ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Anh Nghĩa vẫn đang nằm bên cạnh ngáy phì phò, bị tiếng hét của vợ và tiếng sét làm cho giật mình. Có chuyện gì đây? Có cái chuyện gì? Chị Hợi thở hồng hộc, chị luống cuống nhìn quanh, rồi ôm chầm lấy chồng. Anh ơi, em sợ lắm. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng, khiến cho chị Hợi kinh hãi. Anh Nghĩa vội vã trấn an vợ, bảo chị mơ thấy điều gì thì kể cho anh nghe. Gió từ ngoài sông vẫn lách qua khe cửa rít từng cơn. Anh Nghĩa nghe xong giấc mơ của vợ mà cũng gai cả người. Anh đi ra ban thờ thắp lên ngọn đèn dầu, lên que nhang, chắp tay cầu khấn, cúi xin tổ tiên, xin bố anh và xin cả thằng cò linh thiêng vuốt ve che chở. Tiếng khóc của chị Hợi rưng rức vang lên. Anh Nghĩa khấn xong thì quay trở lại giường, thở dài mệt mỏi. Khổ, đến bao giờ mới được yên đấy chứ. Bốn ngày sau. Vậy là ngày xưa ông chợ đã trở về. Suốt mấy đêm đó chị Hợi liên tục gặp ác mộng. Có lúc chị mơ thấy đứa bé kia ngồi trước hiên nhà mà khóc choe choé. Có lúc chị mơ thấy nó bò được cả vào trong nhà, bò lạch bạch dưới đất. Thậm chí nó còn bò cả lên xà nhà như con thạch sùng, mà cái dây rốn cứ lủng là lủng lẳng. Mỗi một lần như vậy, chị tỉnh lại rồi thức trắng cả một đêm. Buổi sáng hôm nay bầu trời đã bớt âm u, có một chút ánh nắng vàng tươi. Từ sớm, bà Thơm bà Hồi đã sang rồi cùng sang xã bên để thỉnh sư ông về. Hai bà đi được một lúc lâu thì sư ông cùng cụ Lành đã có mặt ở ngôi nhà cạnh bờ sông. Anh Nghĩa nhìn thấy sư ông mừng rỡ ra đón, rồi cúi đầu nói như muốn xin lỗi. Lạy thầy, mong thầy cứu cho vợ chồng con. Hồi trước con không hiểu nguyên do, cho nên con mới trách lầm thầy. Mong thầy khoan dung mở lòng từ bi. Sư ông khoác trên mình bộ áo vải nâu, nhìn anh mỉm cười, không trách, bảo anh mau chóng ra chợ chuẩn bị thịt cho sư một con gà trống to để còn làm lễ siêu độ. Chị Hợi sau mấy đêm trằn trọc, đôi mắt thâm quầng, sư bảo chị cứ nằm nghỉ ngơi, không phải khách sáo. Bà Thơm dẫn tôi xuống dưới bãi bồi đồng mà, để tôi thỉnh các vong lên xem rốt cục là họ muốn gì nào. Bà Thơm vội vàng nhanh nhảu dẫn đường. Mấy người xuống đến nơi, sư ông lấy ra một quyển kinh, chắp tay lầm rầm, đứng trước mặt hướng về dòng sông. Sư đọc kinh lâu lắm, được một hồi thì gió bắt đầu nổi lên. Sư ông vừa chắp tay vừa nói chuyện. A-di-đà-phật, các người chết lâu chưa? Đang nằm ở đâu? Sao lại quấy phá nhà ông Tuấn? Ra là như vậy hả? Âu nó cũng là số khổ. A-di-đà-phật. Sư ông vừa chắp tay vừa nói chuyện với vong. Bà cụ Lành cũng đứng ở bên cạnh sư. Nhưng giọng của bà cụ lại trách móc. Thế các người chết là ma, không biết tu thân mà bây giờ phá phách, hại nhà người ta ra cái nông cái nỗi này. Bây giờ mới biết đứng trước mặt sư mà khóc lóc kể lể đấy. Bà Thơm bà Hồi vái lệ liên tục. Sư ông nói chuyện với vong thêm một lúc, đi vòng quanh bãi bồi, rồi tiến vào trong một lùm cây rậm rạp. Mọi người đi theo, sư ông vạch ra một tán cây. Ai nấy ngạc nhiên, bên trong đống đổ nát còn sót lại một cái miếu nhỏ, hay là một cái điếm thờ gì đó. Sư quay lại nói, mọi chuyện là bắt đầu từ đây. Cách đây mấy năm khi ông nhà còn sống, trận lũ năm đó đánh sập ngôi miếu thờ Hà Bá của khúc sông này. Mấy người phụ nữ không hiểu, sư ông cúi xuống lật lật mấy viên ngói, thì thấy một cái bát hương cũ đã bị vỡ nham nhở. Sư dựng bát hương lên, đốt ba nén nhang cắm xuống, rồi tiếp. Hà Bá là thủy thần, cai quản khúc sông, cũng như cai quản cả những vong hồn người nằm đây. Năm đó trận lũ làm sập miếu, không có người trông nom, cho nên vong hồn nó mới làm loạn, nó mới hiện lên quấy phá. Thế bà Thơm cho sư hỏi chút chuyện. Dạ, sư cứ hỏi ạ. Trước kia gia đình có quen biết họ hàng gì với một vong trẻ con không? Sư thấy có cái vong độ 7-8 tuổi cứ lấp ló đằng xa như đi theo nhà bà và có gì muốn nói đấy. Bà Thơm tròn mắt, nghe sư ông hỏi vậy thì nói ngay. Dạ, là vong thằng Cò. Thằng Cò nghe ông nhà con bảo trước kia là bạn từ hồi bé của ông ấy, cũng chửa biết tốt xấu ra làm sao. Nhưng từ khi trong nhà xảy ra chuyện thì thi thoảng vợ chồng nhà Nghĩa Hợi lại nhìn thấy thằng Cò hiện hồn về ạ. Bà cụ Lành chỉ tay. Là cái vong đấy đấy, sáng nay tôi nói với thầy đấy. Sư ông gật gật đầu, chậm rãi bước đến chỗ cây xoan già. A-di-đà-phật, vong nhi có điều gì băn khoăn, có ta ở đây rồi thì cứ giải bày, không phải sợ gì cả. Sư ông nói chuyện với thằng Cò lâu lắm. Thì ra trước kia, cái lần anh Nghĩa tìm thấy ông Tuấn ở bờ sông, là thằng Cò đã hiện lên cứu ông một mạng. Hôm ấy ông Tuấn bị ma ra nó rủ xuống gần mép nước. Mấy vòng chết trôi định dìm chết ông để tìm đường đầu thai. Nhưng may là thằng Cò hiện lên kéo ông lại. Thằng Cò cũng được chôn ở bãi bồi. Năm đó nó chết đuối, lại là mồ côi từ nhỏ, sống cùng với bà nội già. Cho nên bà nội nó cũng vùi luôn nó ở đấy. Thằng Cò luôn đi theo phù hộ cho ông Tuấn. Ông Tuấn chọn bãi đất này làm gạch, không chỉ vì nơi đây có nhiều đất sét, mà là vì đây là nơi yên nghỉ của bạn mình. Thế nhưng, nó cũng không thể đi theo bảo vệ ông Tuấn mãi được. Việc ông Tuấn bị ma dìm chết ở kênh nước, rồi anh Nghĩa anh Tài mời thầy đến bắt nó, khiến cho nó buồn, nó hận gia đình anh Nghĩa suốt một thời gian dài. Sư ông nghe thằng Cò giải bày, kể lại cho bà Thơm. Bà Thơm cũng chỉ biết khóc dấm dứt, chắp tay vái lại cây xoan. Em lạy bác Cò, mong bác sống hồn thác thiêng, đừng trách nhà em. Mẹ con em người trần mắt thịt, không biết bấy lâu nay bác vẫn cứ đi theo phù hộ mà dại dột trách lầm bác. Sau một hồi, anh Nghĩa chuẩn bị xong lễ lạt, sư bày ra một cái bàn lễ trải chiếu ngồi ở giữa khu đất vắng, rồi gõ mõ tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho tất cả những người xấu số khuất mày khuất mặt. Tiếng kinh mõ vang lên, mỗi một câu sư đọc ra càng lúc càng làm cho bờ sông khung cảnh âm u là như thế dần dần trở nên sáng tỏ. Bà cụ Lành đứng ở phía sau chỗ sư, cụ nhìn ra chỗ cục đá ở mép sông rồi nói với anh Nghĩa, bà Thơm. Đấy, hai mẹ con nó kia kìa. Mẹ con nó đang ngồi khóc lóc xin sư cho đến ăn mày cửa Phật kia kìa. Anh Nghĩa gai cả người, anh thở dài, vừa tức giận, vừa mệt mỏi, vừa thương mẹ con người đàn bà chết trôi mà không biết nói được gì. Sư ông cầu siêu cho những người ở bãi bồi suốt mấy tiếng mới xong. Đoạn sư thu dọn rồi bảo anh Nghĩa dẫn đường ra mương nước của thôn nơi ông Tuấn tai nạn mà gọi hồn. Cuối cùng sư đi ra chỗ bãi bồi, sư lấy cái vòng hạt ra, sau đó khoáng mạnh xuống dưới nước một cái. Kỳ lạ, nước sông mọi khi đục ngầu ngầu ấy thế, lặng lặng chảy, mà hôm nay tự nhiên nổi sóng trắng xóa cả lên. Khung cảnh cũng thật là kỳ diệu. Chỉ thấy những cơn sóng cứ đẩy lên, đẩy lên, tràn vào trong bãi bồi, một lúc rồi lại rút đi, để lại mặt đất trơ trọi. Cho đến khi mọi việc hoàn toàn xong xuôi thì cũng đã chiều muộn. Dưới chân trời xa xa, mặt trời đỏ rực đang từ từ chìm xuống trong buổi chiều hoàng hôn tắt nắng. Mọi sự đã tốt đẹp rồi. Tối hôm đó anh Nghĩa mời sư ông và cụ Lành lại nhà dùng cơm với gia đình trong niềm vui khôn tả. Ban thờ ông Tuấn được nhà anh bày biện thắp hương chú đáo, không khí cũng ấm cúng hơn. Nghe mọi người kể lại chuyện, anh Tài cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi sư và cụ Lành bởi những lời lẽ không hay. Còn chị Thu thì xấu hổ ngượng ngùng, cũng không còn dám xét nét gì với em dâu nữa. Vài tháng sau, bấy giờ mọi chuyện ma quái của gia đình anh Nghĩa đã chấm dứt, cuộc sống yên bình trở lại. Cũng là lúc thành viên trong gia đình cũng yêu thương gần gũi nhau hơn. Đêm hôm ấy trời nhẹ lên cao, tiếng sáo diều vi vu trong đêm trăng sáng rằng vằng vặc. Hai vợ chồng nằm ôm nhau ngủ một giấc ngon lành. Trong giấc mơ chị Hợi thấy chị đứng trước nhà, có luồng sáng từ đâu chiếu thẳng vào người chị. Chị Hợi đưa tay che mắt. Từ ngoài bờ sông xuất hiện hình bóng nhỏ thó của thằng bé, đứng lặng lẽ nhìn chị mà cười. Thằng bé chạy đến rồi biến mất ngay trước hiên cửa. Chị Hợi cũng vừa kịp nhận ra ấy là thằng Cò, người mà nó vẫn luôn đi theo bảo vệ gia đình chị. Trăng vẫn cứ sáng vằng vặc ở bên ngoài kia. Mơ mơ hồ hồ, trên người của chị Hợi vẫn còn lập lòe luồng sáng. Ở bên cạnh, anh Nghĩa dường như đang mơ một giấc mơ gì đó vui vẻ lắm, khẽ mỉm cười, bất giác đưa tay vòng sang ôm lấy vợ. Đọc liên tục 1 tiếng 40 phút mỏi quá. Thật ra là định chia ra thêm một tập nữa. Nhưng mà thôi, thấy nó cuốn quá. Thấy chuyện nó cuốn quá thế nào, đọc luôn cho hết. Thấy chuyện nó cuốn quá. Kinh khủng. Ok, một cái kết cũng rất là đẹp, xong là ok đúng không ạ? Một câu chuyện đầy kinh dị. Cảm ơn Tú Võ đã tặng sao. Cái phần mà nói về con danh con lộn thì chắc là nhiều bạn không biết, ngạc nhiên, nhưng mà sự thật là cái con danh con lộn nó gây giận thật sự như vậy. Nó ghê như vậy và nó còn kinh khủng, nó thậm chí nó còn ghê rợn ám ảnh hơn. Nó tra tấn thần kinh của người cha, người mẹ. Kinh khủng lắm các bạn. Nó kinh khủng lắm, nó không như nhà vợ chồng nhà Tài Nghĩa chỉ có 3 đứa thôi. Mình đã từng nghe đến đó. Mình đã từng nghe đến con danh con lộn đến 5 đứa cơ. Thỉnh thay về còn không làm gì được nó. Mãi về sau này không biết, chắc là gặp thầy gặp thợ nào đó thì mới được. Chứ còn con danh con lộn như vợ chồng nhà Nghĩa mới chỉ có 2 đứa 3 đứa thì cũng đã ghê rồi. Nhưng mà so với cái nhà 5 đứa ghê thì không biết là nó mài mòn hết toàn bộ tinh thần của cha mẹ đứa bé. Các bạn cứ bảo là ồ sao lại có thai liên tục như thế. Đó. Là con danh con lộn nó làm, là nó là làm á. Đúng đó. Tiến độ như Tiến Độ nói là không cả dám ngủ với vợ luôn á. Chứ cứ mà gần nhau là dính. Là nó làm á. Đó. Lại còn lộn đến 7 lần luôn là Sơn. Lộn đến 7 lần thì là quá khiếp rồi. Lộn đến 7 lần thì khiếp quá rồi. Anh mới chỉ nghe người ta kể mà nhà đấy là nhà dân tộc. Lộn 5 lần. Mà đến cũng đã đi thầy đi thiếc rồi đấy. Mà mãi không được. Không biết sau này là chắc là phải vào tít trong núi nhờ mo nhờ phép thì mới được. Lộn khiếp lắm. Nhưng mà lộn đến 7 lần thì chắc là thần kinh của bố mẹ nó sụp đổ hoàn toàn. Ok, đáng nhẽ là tâm sự với anh chị em talk show một tí, nhưng mà thôi, tại vì đọc truyện dài quá muộn rồi. Chúng ta nghỉ nhé các bạn. Để nghỉ thật sự là mỏi quá rồi. Đọc liên tục 1 tiếng 40 phút nó mỏi quá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Mong rằng là chúng ta sẽ còn sớm gặp lại tác giả Trung Kiên trong những tác phẩm tiếp theo. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.